người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, Shinki cầu chi chiến kết thúc trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu nghe được vấn đề này. Iwichi nhàn nhạt cười cười. Ta xuất hiện, Danzo lại chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ đáp án còn chưa đủ rõ ràng à? Nghe vậy hai người thần sắc đều đột nhiên ngơ ngẩn. Mặc dù bọn hắn cũng đoán được là tình huống này, nhưng làm chính tai nghe thấy Iwichi nói vừa ra tới, thời gian vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Danzo đại nhân làm sao lại thua cho tên tiểu quỷ này? Mặc dù Iwichi có được lực chiến đấu mạnh mẽ, điểm này bọn hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng này thế nhưng là bọn hắn Danzo đại nhân, làm cùng đệ tam Hokage người cùng một thời đại. Hắn làm sao có thể không có một chút thủ đoạn? Tuyệt đối không phải tùy tiện liền sẽ bị xử lý người. Không phải Danzo cũng sẽ không lúc trước đột nhiên đối Iwichi xuất thủ. Bọn hắn thấy được là Danzo đại nhân chủ động xuất thủ. Nếu là Danzo xuất động xuất thủ như vậy cũng liền đại biểu Danzo có niềm tin rất lớn có thể đánh bại đối phương mới là. Thật không nghĩ đến vậy mà là kết quả như vậy. 10 phút đồng hồ không đến bọn hắn Danzo đại nhân liền bị xử lý à. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Danzo đại nhân tuyệt đối không khả năng đơn giản như vậy liền chết. Đệ ngũ Hokage mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng Danzo đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị giết chết. Yamanaka Fu nói rất khẳng định lấy. Hắn lại nói đúng hay không? Danzo hoàn toàn chính xác, bất luận đối mặt bất cứ địch nhân nào đều khó có khả năng tùy tiện bị giết chết. Coi như đối mặt Rikudo Sennin lại như thế nào? Hắn có 11 cái Sharingan. Izanagi thời gian liền có thể duy trì dòng dã chừng 10 phút đồng hồ. Mỗi một cái Sharingan bởi vì cá thể khác biệt, có thể thời gian duy trì cũng khác biệt. Nhưng tổng thể tới nói có thể tùy tiện duy trì chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Có cái này nghịch thiên nhẫn thuật, Danzo đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng trừ cái đó ra Danzo sức chiến đấu cũng không tính cường. Thể thuật Iwichi hoàn toàn nghiền ép hắn. Tốc độ liền càng không cần phải nói. Trên lực lượng Iwichi càng thêm song bạo Danzo. Kongoriki tăng thêm Sunet quái lực quyền kỹ xảo. Cùng Iwichi cái kia tựa như biển cả mênh mông chakra lượng. Nếu như không phải là bởi vì y ta cái kia Iwichi muốn giết Danzo chỉ cần một giây, Yamanaka Fu không tin tưởng lời của mình. Iwichi cũng không muốn nói quá nhiều. Ngược lại cúi đầu nhìn xem bị bắt lại Sasuke cùng Neji. Các ngươi đều quá nghĩ đương nhiên. Trong chiến đấu địch nhân sơ hở, không nhất định là thật sơ hở. Còn rất có thể là cố ý lộ ra sơ hở dẫn các ngươi mắc câu. Nghe được Iwichi thuyết giáo, Neji hung hăng cắn răng, hắn cũng là đang bị nắm ở trong nháy mắt mới phản ứng được. Cái khác Sasuke đem đầu chuyển tới một bên. Mặc dù Iwichi nói không sai, nhưng Sasuke nội tâm ngạo kiều không cho phép hắn nhận lầm. Đệ ngũ Hokage, người đây là tại không nhìn chúng ta à? Aburame rút lấy chụp lấy Neji tay. Hơi dùng sức, chướng soạt, Neji cánh tay trái bị sinh sinh bẻ gãy. Cánh tay bị bẻ gãy thống khổ Neji lại cố nén. Byakugan bốn phía đều xuất hiện tơ máu. Nhưng hắn nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hừ, tiểu quỷ ngươi ý chí lực không sai. Nhưng là đảm nhiệm Hokage hộ vệ ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong rút lấy nhìn xem Iwichi. Trả lời ta Danzo đại nhân đến tột cùng thế nào? Không phải, ta liền giết chết tên tiểu quỷ này. Một thân thể có chút ngửa ra sau. Vậy liền động thủ đi. Không chút do dự trả lời. Tại rút lấy sau khi nói xong, Iwichi phảng phất ngay cả suy nghĩ đều không cần. Trực tiếp liền nói cho hắn biết động thủ đi. Nghe được trả lời như vậy, rút lấy sửng sốt một chút. Cái này đệ ngũ Hokage không có chút nào quan tâm hai cái này tiểu quỷ a. Không thể nào. Hắn không phải cố ý điểm danh muốn hai người kia đảm nhiệm hộ vệ a. với lại tư liệu biểu hiện hắn cùng hai cái này tiểu quỷ hẳn là có rất tốt quan hệ mới đúng. Hai người cứ thế tại nguyên chỗ bất động. Iwichi cười nâng tay phải lên, muốn động thủ, tốt nắm chặt cơ hội a. Gặp Iwichi lần nữa cường điệu, hai người ngược lại càng thêm nghi hoặc, động thủ thật giết hai cái này tiểu quỷ. Hai người bọn họ muốn tại Hokage trong tay mạng sống chỉ sợ rất khó. Với lại bởi như vậy liền hoàn toàn không có cách nào biết rõ ràng Danzo đại nhân đến tột cùng thế. Nào, đang tại hai người nghĩ bọn họ phải làm gì thời điểm. Iwichi trên tay đột nhiên lóe ra chướng mắt bạch quang. Trong chớp nhoáng này Yamanaka Fu cùng Aburame rút lấy con mắt cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Tầm mắt đen kịt một màu bởi vì đột nhiên bộc phát cường quang. Để hai người thân thể thoáng có chút cứng ngắc. Mà cái này trong nháy mắt bọn hắn đột nhiên phát hiện không ổn. Trên tay nắm lấy Sasuke cùng Neji đồng thời lợi dụng cơ hội này. Trong nháy mắt xoay người một quyền, một cước, hai người phân biệt dùng khác biệt công kích đánh lui Yamanaka Fu cùng Aburame rút lấy. Đột nhiên bộc phát ánh sáng để Sasuke cùng Neji thu được cơ hội chạy thoát. Bọn hắn nhảy đến Iwichi bên cạnh. Đa tạ Hokage đại nhân. Neji bưng bít lấy cánh tay trái của mình sắc mặt tái nhợt. Trạng thái rất không ổn. Iwichi đứng dậy đưa tay đặt ở Neji trên bờ vai. Đồng thời một cái tay khác đặt ở Sasuke phần bụng. Nhắm ngay bọn hắn thụ thương bộ vị bắt đầu thi triển sâu dần Jutsu. Bọn hắn vết thương của hai người đều tại nhanh chóng khép lại. Răng rắc, Neji đem chính mình gãy mất cánh tay nối liền. Loại này nối xương kỹ xảo làm Hyuga nhất tộc Neji tự nhiên rất quen thuộc. Coi như không hiểu ánh mắt của hắn cũng thấy được. Hai người thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Mà lúc này đây bị đánh lui Yamanaka Fu cùng Aburame rút lấy hai người mới lần nữa khôi phục ánh mắt. Nhìn qua đã từ trong tay bọn họ đào tẩu Sasuke cùng Neji. Hai người đều cảm thấy 10 phần phiền muộn. Thế mà bị hai cái tiểu quỷ chạy thoát. Vẫn là như thế trạng thái bị bọn hắn trốn. Iwichi lúc trước đưa tay duỗi ra một ngón tay động tác. Để Sasuke cùng Neji nghĩ đến trước đó trông thấy Iwichi dùng quang độn phóng ra laser chùm sáng. Hình tượng, lại thêm Iwichi tận lực tăng thêm lời nói. Hai người cũng coi là lĩnh ngộ được Iwichi ý tứ. Thành công đào thoát, nếu không Iwichi còn muốn hơi hoa một chút công phu. Gặp Iwichi đang tại cho Neji cùng Sasuke chữa thương. Yamanaka Fu cùng Aburame rút lấy mặc dù không minh bạch vừa rồi cái kia là cái gì thuật. Nhưng bây giờ đối với bọn hắn tới nói là cái cơ hội tốt. Đào tẩu cơ hội tốt. Về phần Danzo đại nhân cũng muốn chờ bọn hắn đào tẩu về sau lại nghĩ biện pháp tìm. Nhưng mà bọn hắn vừa mới quay người. Bành tiếc, trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên hai đạo mộc độn dây leo. Trong nháy mắt quấn chặt lấy chân của hai người mắt cá chân. Hạn chế lại hai người hành động trong nháy mắt. Mộc độn điên cuồng bành trướng hướng phía trên người của bọn hắn leo lên. Cơ hồ trong chớp mắt mộc độn dây leo liền đem hai người bọn họ gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Thật coi là vẫn ngồi như vậy đang nghỉ ngơi a. Mặc dù có muốn mượn hai người cho Sasuke Neji soát kinh nghiệm ý nghĩ. Nhưng Iwichi cho tới bây giờ đều là làm hai tay chuẩn bị. Từ phía sau hắn đâm vào lòng đất mộc độn đã sớm từ từ đem phụ cận mặt đất đều bao trùm ở. Tùy thời có thể từ bất kỳ địa phương nào phát động mộc độn công kích. Bị bắt lại hai người tại mộc độn quấn quanh dưới chỉ lộ ra hai cái đầu. Sững sờ nhìn xem Iwichi. Đây chính là bọn họ thôn Hokage vốn có mộc độn. Không nghĩ tới lại còn có thể dạng này sử dụng. Không hổ là đệ ngũ Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép, đây chính là mộc độn lực lượng A. Khó trách Danzo đại nhân để ý như vậy không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.